Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, phục binh đột xuất. Là một tên ô tư tàng kỵ binh từ đỉnh núi liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Một đường vọt tới chân núi thời điểm tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu. Thời khắc này, ô tư tàng người rõ ràng hướng về tất cả mọi người phô bày điểm này. Làm ô tư tàng tốc độ của con người đạt đến mức tận cùng. Phối hợp với lúa mì thanh khoa ngựa cường tráng, nhân mã hợp nhất, sức mạnh kia là khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, lại như một viên thiên thạch từ trên trời đập xuống. Thê đội thứ nhất hơn 10 tên ô tư tàng thiết kỵ chiến mã cao cao bắn lên. Móng trước hung hăng đạp xuống bộ binh hàng ngũ đằng trước nhất to lớn Tháp Thuẫn. Ầm ầm, trong thiên địa giống như nổ tung một tiếng hưởng lôi. Cái kia sắt thép tiếng nổ vang rền, vang vọng vân tiêu, âm thanh đạt trăm dặm. Thép sắt cùng thép sắt, vầng sáng cùng vầng sáng, cương cùng cương khí. Thời khắc này, các loại không giống sức mạnh ở trong hư không kịch liệt đan dệt. Gót sắt cùng Tháp Thuẫn va chạm địa phương, thậm chí có ánh lửa cùng lôi đình lóe ra. Hi họ họ, chiến mã hí lên. Này kịch liệt tiếng va chạm, cùng hung mãnh khí tức, thậm chí để phía sau chiến mã đều cảm nhận được bất an. Hì họ họ hí lên lên, vù, Tháp Thuẫn run rẩy, tại dạng này điên cuồng tấn công công kích đến, liền ngay cả kim thạch đều sẽ nứt toác, hóa thành bột mịn, huống chi là thân thể. Hơn 10 mặt Tháp Thuẫn mặt sau. Từng người tấm khiên chiến sĩ sắc mặt trắng nhợt. Thân thể rõ ràng xuất hiện run rẩy, có mấy cái thậm chí rách gan bàn tay, máu tươi như tiền đánh bạc. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là vững vàng tiếp tục chống đỡ, lấy thân thể máu thịt, đỡ ô tư tàng kỵ binh nhân mã hợp nhất, từ đỉnh núi cao phong đáp xuống, tốc độ đạt đến mức tận cùng một đòn. Chuyện như vậy cũng chỉ có Tháp Thuẫn chiến sĩ mới có thể làm cho bọn họ. Bọn họ cường tráng, to con thân thể, dùng cho bọn họ có thể làm được cái khác binh chủng binh lính không làm được binh lính. Nhưng mà, mặc dù như thế, trong hàng ngũ đại đấu quân quan chỉ huy nhưng căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì rất nhanh, ô tư tàng người làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, đợt thứ tư. Đệ ngũ đợt thê đội cũng lần lượt đến, rầm rầm rầm, lần lượt từng tên tích chữ như căng dây cung ô tư tàng thiết kỵ nhân mã hợp nhất. Theo nhau mà tới, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, mãnh liệt đụng vào những này Tháp Thuẫn chiến sĩ trên thân. Cái kia kinh thiên động địa tiếng va chạm, liên tiếp vang lên, không có một chút nào khoảng cách. Những cái kia Tháp Thuẫn chiến sĩ vừa chịu đựng được đợt tấn công thứ nhất, lập tức liền nghênh đón lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm va chạm, đầu gối cong, hổ khẩu đánh nứt, Tháp Thuẫn kịch liệt run rẩy, thân thể hơi mạch máu nổ tung, dưới chân vầng sáng rung động, áp lần lượt tăng cường, thương thế không ngừng tích lũy. Cả người gánh nặng trong thời gian ngắn ngủi liền đạt đến một cái kinh người độ cao. Một cái hợp lệ Tháp Thuẫn chiến sĩ đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu lần kỵ binh mắc chỉ số xung. Kích, 7 lần, một tên Tháp Thuẫn chiến sĩ bình quân có thể gánh chịu 7 lần ô tư tàng kỵ binh từ đỉnh núi cao. Toàn lực xông phong sức mạnh, dạng này tố chất thân thể mấy có lẽ đã đạt đến các binh chủng chiến sĩ cực hạn. Nhưng là thực lực như vậy vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ô tư tàng người hình thang hàng ngũ không hề là một làn sóng. Cũng không phải hai làn sóng, ba làn sóng, mà là đạt đến kinh người hơn 10 đợt. Mạnh mẽ đến đâu Tháp Thuẫn chiến sĩ cũng không thể chịu đựng loại này như nước thủy triều liên. Miên không ngừng toàn lực xung kích. Ầm ầm, phảng phất chỉ có một sát na. Lại phảng phất quá vô số cái khắp dáng dấp thế kỷ. Làm thứ 8 đợt ô tư tàng thiết kỵ từ đỉnh núi lao xuống thời điểm. Một tiếng vang ầm ầm, cái kia như tường mà đứng, cao cao đứng sừng sững, tựa hồ không gì không xuyên thủng, giống như tháp thuẫn hàng ngũ rốt cục bị triệt để xé bày ra. Ầm ầm ầm, làm Ô Tư Tàng thiết kỵ như qua sông Chi Khanh, giống như từ xé ra chỗ hổng bên trong mãnh liệt mà vào trong chớp mắt ấy khác, tất cả mọi người trắng bệch cả mặt. 400 tên tháp thuẫn chiến sĩ tạo thành hàng ngũ là ngăn ở tất cả mọi người phía trước bảo đảm lớn nhất. Chỉ có bọn họ đem Ô Tư Tàng tốc độ của con người hạn chế xuống, mọi người sức chiến đấu mới có thể phát huy ra tác dụng. Làm một tên Ô Tư Tàng kỵ binh từ đỉnh núi cao lao xuống, sức mạnh kia lớn bao nhiêu? Đối với mọi người mà nói, đó là khó có thể tưởng tượng. Chí ít, tháp thuẫn về sau, không ai có thể ngăn cản. Qua lại vô số lần trận điển hình, đều đẫm máu nói rõ một chút, làm bộ binh phòng tuyến bị xé rách, đối với người phía sau tới nói ý vị như thế nào? Đối với thiếu hụt bảo vệ cái khác binh chủng tới nói, cái kia chính là một tai nạn. Tất cả mọi người, bình tĩnh, thiết kỵ hàng ngũ chuẩn bị xung phong. Trong hỗn loạn, đại đấu quân đô úy thanh âm lo lắng vang vọng bầu trời. Thế nhưng tất cả đã chậm, một nhánh bất động, chỉ có thể cự ly ngắn xung phong kỵ binh căn bản không thể nào là những này Ô Tư Tàng cưỡi sau đối thủ. Bọn họ công dụng căn bản không phải như thế dùng. Làm 400 mặt tháp thuẫn tạo thành hàng ngũ bị xé ra chớp mắt, chúng vận mệnh con người cũng đã chú định, chờ đợi mọi người chỉ là bại vong mà thôi. 300 tên xúc thế đến cực điểm, có bạch ly vầng sáng, đồng thời lại có pháo đài vầng sáng kết giới che chở Ô Tư Tàng thiết kỵ trước mặt. Đối với lúc này mọi người mà nói, hoàn toàn chính là tính chất hủy diệt. Ha ha ha, giết sạch những này sao? Lần này chúng ta muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Đội ngũ hàng trước nhất Ô Tư Tàng chỉ huy cất tiếng cười dài, mang theo một đám thiết kỵ vọt vào. Hắn đã thấy thứ phê đại sao đội toàn quân bị diệt vận mệnh. Lần này đem sẽ không còn có người có thể chạy trốn, cũng sẽ không còn có thứ 6 quay lại, thứ 7 quay lại kỵ binh, bởi vì hắn đem giết sạch những người này, phá hủy quan dịch, sau đó trở về Ô Tư Tàng cao nguyên, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Vù, mắt thấy 800 tên đại đường bộ kỵ binh liền phải đối mặt số mệnh bị diệt vong. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên một trận hi họ họ mã minh đánh vỡ hỗn loạn, cũng phá vỡ chiến tranh cân bằng. Ngay ở cái này hình thang hàng ngũ Ô Tư Tàng quân đội bên phải, một chỉ không biết nói mai phục tại nơi nào 200 người đại đường thiết kỵ đột nhiên giết ra. Hơn nữa vừa xuất hiện, tốc độ liền đạt đến đỉnh cao. Cái kia sôi trào mãnh liệt, vạn mã hí vang lừng, bài sơn đảo hải khí thế, lại cùng Ô Tư Tàng thiết kỵ so với, cũng không kém là bao nhiêu. Nơi này làm sao sẽ chả có một nhánh đại đường người quân đội. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện kỵ binh hàng ngũ, tên kia Ô Tư Tàng quan chỉ huy đều đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối không phải ở hắn như đã đoán trước sức mạnh. Luân phiên trong chiến đấu, liên tiếp hủy diệt số quay lại đại sao đội, còn chưa từng có xuất hiện sức mạnh như vậy. Hơn nữa càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đội quân này đều đã vọt tới gần như vậy, hắn lại còn không biết chút nào. Tình huống bình thường, đây là tuyệt đối không thể. Hỗn trướng, thật là giảo hoạt người nhà Đường. Hung hăng nắm chặt nắm tay, tên này Ô Tư Tàng quan chỉ huy rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không nghi ngờ chút nào, những người này là đem tiếng vó ngựa hỗn ở chính mình trong hàng ngũ mò tới được. Làm 300 người quân đội từ đỉnh núi cao lao xuống, khi thế loại này kinh thiên động địa, căn bản không tha cho cái khác tạp âm. Hoặc là chính mình kỳ thực đã sớm nghe được tiếng vó ngựa của bọn họ, chỉ là vào lúc ấy chính mình hoàn toàn trở thành người mình âm thanh mà thôi. Đối thủ này cực kỳ giảo hoạt, mà để hắn kiêng kỵ là đối phương hiển nhiên là từ nơi cực kỳ xa xôi xông tới. Cứ như vậy, mặc dù không có núi cao tư thế, nhưng lại có thể né qua ánh mắt của chính mình. Càng quan trọng hơn là, cứ như vậy là có thể tận lực đem kỵ binh xung phong uy lực tích lũy đến cực điểm. Làm tốc độ đạt đến cực điểm thời điểm, cái này 200 người quân đội đã đủ để đối với mình tạo thành nguy hiểm chí mạng. Thậm chí so với trước mắt này 800 người, so với sự uy hiếp của chính mình còn phải lớn hơn nhiều. Lùi lại, rời đi phương hướng, Lạc Tang mang theo quân đội toàn lực đón đánh con kia quân đội. Nhất định phải đem bọn hắn ngăn lại. Ô Tư Tàng quan chỉ huy âm thanh vang vọng toàn bộ đại quân. Làm như một tên quan chỉ huy, hắn cơ hồ là bản năng cảm thấy đội ngũ này nguy hiểm. Trách sườn, đối phương lựa chọn vừa vặn là bọn họ hiện tại yếu nhất địa phương. Khà khà, phản ứng không sai, đáng tiếc, đã muộn. Nhìn đối diện Ô Tư Tàng người làm ra phản ứng, tiến hành điều chỉnh, Vương Dung khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thậm chí có thể nói là xem thường. Có thể đánh tan đại đấu quân Tháp Thuẫn hàng ngũ, quan chỉ huy của đối phương đã đầy đủ chứng minh chính mình. Chỉ có điều đáng tiếc, phần này mới có thể ở Vương Dung trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Thậm chí, đối phương vừa nhìn thấy chính mình, liền phạm vào một cái cùng phe mình Bắc Đẩu Đô úy quan chỉ huy như thế sai lầm. Bắc Đẩu Đô úy quan chỉ huy sai lầm lớn nhất, chính là không nên ở chân núi cùng Ô Tư Tàng người quyết chiến. Mà tên kia Ô Tư Tàng quan chỉ huy phạm, chính là không nên lâm trận thay đổi, điều chỉnh phương hướng, đối phó chính mình, một cái toàn lực xông ngược nghịu. Tốc độ đạt đến đỉnh phong cưỡi binh bộ đội là tuyệt đối không thể thay đổi phương hướng. Một khi thay đổi phương hướng, tốc độ của kỵ binh liền sẽ phải chịu suy yếu. Phương hướng biến hóa phạm vi càng lớn, suy yếu càng lợi hại. Nếu như biến hóa phương hướng đạt đến thẳng tắp 90 độ, như vậy phía trước tích lũy ưu thế cơ hồ hóa thành hư không. Nếu như hắn kiên trì chiến thuật toàn lực xung kích, nói không chắc còn có thể đem 800 sao sao toàn diện xông vỡ, tạo thành tổn thương thật lớn. Thế nhưng hiện tại, dùng một câu nói, vận mệnh của bọn họ đã chú định. Trên thực tế, đó cũng không phải bởi vì cái kia ấu trĩ sai lầm, mà là tại hắn không có phát hiện mình thời điểm, cái này 300 người đội kỵ binh ngũ vận mệnh cũng đã chú định. Tất cả mọi người nghe lệnh, mũi tên gió trận hình, toàn lực xung phong. Vương Dung tay phải giơ lên, ra lệnh một tiếng, 200 tên thiết kỵ lập tức tùy theo biến hóa, từ đơn giản hình vuông hàng ngũ đã biến thành mũi tên gió trận hình, đồng thời nhanh chóng mở rộng, hướng về đối với mặt phóng đi. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung, Triệu Nhã Đồng, Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Phương Huyền Anh đám người xuất lĩnh đại quân liền hung hăng xông về đối diện Ô Tư Tàng đại quân. Hình thang hàng ngũ cùng mũi tên gió trận hình, hai loại hoàn toàn khác biệt kỵ binh xung phong hàng ngũ ở mảnh này lũng Tây biên giới. Lần thứ nhất lấy phương thức này triển khai tranh tài, hai loại hoàn toàn khác biệt kỵ binh trận hình, mặc dù là ở chiến tranh hiện đại bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ầm ầm, làm 200 người mũi tên gió trận hình mạnh mẽ vọt vào Ô Tư Tàng người hàng ngũ lúc, Vương Dung cũng trong lúc đó cũng thả ra chính mình chiến đấu vầng sáng. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, một nói sóng gợn vô hình lấy Vương Dung làm trung tâm, bắn tung về phía toàn bộ đại quân. Sóng gợn chỗ đi qua, 300 Ô Tư Tàng người sơ cấp pháo đài vầng sáng theo tiếng mà diệt. Từng đạo màu nhũ bạch bạch ly vầng sáng trong nháy mắt rơi xuống cấp độ. Vạn một cánh quân địch vầng sáng. Ở phía trên chiến trường này, Vương Dung lần thứ nhất ở thời gian qua đi sau mấy tháng thả ra chính mình chiến tranh vầng sáng. Những hào quang này đem 300 ô tư tàng người yêu thế trong nháy mắt phá hủy, cũng triệt để đặt vững cuộc chiến tranh này thắng lợi. Một sát na kia, 300 ô tư tàng thiết kỵ mặt xám như tro tàn. Không có sơ cấp pháo đài vầng sáng cùng bạch ly vầng sáng, bọn họ cũng chẳng qua là bình thường nhất kỵ binh mà thôi. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chỉ là trong chớp mắt, 200 người mũi tên gió thiết kỵ bộ đội liền đâm vào ô tư tàng người hàng ngũ. Gió cuốn mây tan giống như đem bọn hắn hàng ngũ triệt để xé rách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,